Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, núi lở lại tiếp tục lên. Nói câu bây giờ lời nói, muốn đem vạn giới liên hợp hội tổng bộ kiến tạo khí thế rộng rãi. Danh phó kỳ thực cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trước không đề cập tới làm sao chú tính chung quy hoạch, như thế nào đem liên miên khu nhà thành công kiến tạo hoàn tất. Chỉ nói như thế nào thiết kế ra xứng được với vạn giới liên hợp hội cái này 5 chữ kiến trúc, đều cần một phen công phu. May ra Lý Phàm đã từng chủ trì qua Tùng Vân Thiên Thành trọng kiến công tác. Đối với phương diện này, coi như so sánh có kinh nghiệm. Tiên Minh tổng bộ phái tới trợ giúp những kiến trúc kia các đại gia, hắn cũng cùng đối phương từng có nhất định giao lưu. Cho nên bình tĩnh mà xem xét, từ Lý Phàm tự mình thiết kế ra Lam Đồ, cũng là không tính quá kém. Chỉ là, Lý Phàm luôn cảm thấy còn thiếu một chút vị đạo. Dù sao giữa đường xuất ra, không phải chuyên nghiệp, xem ra muốn cướp cái đáng tin người đến giám sát việc này. Lý Phàm không có khả năng một mực đợi tại linh mộc giới bên trong. Bây giờ lâm linh thực lực trên diện rộng nhảy vào, lại lấy được ngũ lão hội đại lượng tài nguyên chống đỡ. Cho nên là thời điểm cái kia cân nhắc thiên dương hợp đạo kế hoạch, mưu tính thiên địa chi phách, coi như dựa vào Bạch tiên sinh lấy được tình báo, đối với thiên địa chi phách tin tức đều có tường tận hiểu rõ, lại cũng không thể cam đoan không có sơ hở nào, vẫn muốn gánh chịu lấy tương đương mạo hiểm. Tự nhiên là chuẩn bị làm càng đầy đủ càng tốt. Nếu là thiên dương hợp đạo thành công, đến đón lấy Lý Phàm thì muốn cân nhắc chính thức thôn phệ ngũ hành đại động thiên, quay về nguyên anh cảnh giới, cơ hồ khẳng định muốn bận bịu thoát thân không ra. Cho nên trước đó, muốn tìm cái đáng tin nhân vật phụ trách linh mộc giới kiến thiết. Trong đầu trong nháy mắt lóe qua rất nhiều tu sĩ tin tức. Sau một lát, Lý Phàm liền khóa chặt mục tiêu. Kiến tạo đại sư, Âu đạo tử, mặc dù chỉ là hóa thần tu vi, nhưng là đối với kiến trúc thiết kế, có bên cạnh người tuyệt đối khó có thể với tới thiên phú cùng tâm đắc. Nghe nói Tiên Minh trong tổng bộ không ít kiến trúc đều là xuất từ bút tích của hắn. Tiên Minh Thiên Thành sửa chữa, Duy Tân đã từng trưng cầu qua Âu đạo tử ý kiến. Bất quá về sau, hắn lại bất mãn làm đồ thiết kế sau khi hoàn thành, bị Tiên Minh cưỡng chế tẩy đi trí nhớ sự kiện này. Cho nên lựa chọn thoái ẩn sơn lâm, lại không vì vạn Tiên Minh ra một tia lực. Cho dù là không có chút nào chức vị tại thân, Âu đạo tử cũng không phải thời khắc này Lý Phàm có thể mời động. Cho nên Lý Phàm dự định trực tiếp vận dụng chân thực dụ quả. Âu đạo tử bản thân thực lực không yếu, lại thêm hắn độc nhất lúc thiên phú, ngược lại cũng không thể tính được là lãng phí. Duy nhất chỗ khó thì là như thế nào lừa gạt, thuyết phục đối phương đem chân thực dụ quả nuốt vào. Đối với cái này có phần có tâm đắc Lý Phàm chuẩn bị mấy bộ phương án, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thực sự không được, chỉ có thể vũ lực khuyên bảo, lại tại linh mộc giới bên trong dừng lại mấy ngày, đem Thương Thiên Tứ Phục khắc 100 viên Tiên Minh nhận chức đại khảo đề kho thu hồi. Lúc này mới mang theo lâm linh, thiên dương xuất phát, vẫn như cũ là hành tẩu ở địa mạch chảy xiết bên trong. Không thể không nói, có lâm linh, thường ngày tại huyền hoàng giới xuất hành, xác thực thuận tiện quá nhiều. Nửa ngày sau, đạt đến chỗ cần đến, Quang Lam Châu, Phục Hưng Sơn, này châu ở vào Tiên Minh Nam Phương, tương đối xa xôi, không lắm phồn hoa. Cơ hồ cùng Tùng Vân Hải là không sai biệt lắm cấp những châu khác vực. Nhưng nó cảnh nội cái này Phục Hưng Sơn lại là có chút danh tiếng. Nguyên bản nó không gọi cái tên này, mà gọi là Làm Bão Nguyên Sơn. Đại khái 2 năm trước kia, nguyên bản gió êm sóng lặng Quang Lam Châu, chợt một trận đất trời rung chuyển. Có ngàn vạn tên tu sĩ tận mắt thấy Bão Nguyên Sơn tại nổ thật to âm thanh bên trong sụp đổ. Dị tượng kéo dài đến gần nửa ngày, không biết trong núi bao nhiêu tu sĩ không né tránh kịp nữa, mà chết thảm. Đang lúc các tu sĩ chưa tỉnh hồn thời điểm, một kiện để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối sự tình phát sinh. Vô số tu sĩ nhìn soi mói, ban đầu vốn đã hãm xuống dưới đất, hóa thành một mảnh vực sâu vạn trượng Bão Nguyên Sơn. Lại là thế mà tại một trận tia sáng màu vàng bao phủ xuống, lại xuất hiện. Tình hình lúc đó, liền giống bị đánh nát đồ sứ một lần nữa phục hồi như cũ. Lại như bị đổ vào dòng sông nước trà một lần nữa trở lại trong chén. Như cùng thời gian quay lại giống như, nguyên bản hoàn toàn chính xác đã hóa thành phế tích Bão Nguyên Sơn. Một lần nữa thay đổi trở về. Như thế chuyện lạ, đã định trước sẽ khiến cực lớn oanh động. Nhưng chính là bởi vì quá mức huyền bí, cho nên không phải chính mắt thấy tu sĩ, căn bản sẽ không tin tưởng. Bất quá núi xuất hiện lại, nó sụp đổ mang tới ảnh hưởng lại không có biến mất. Những cái kia chết thảm tại núi lở bên trong tu sĩ, cùng sơn mạch sụp đổ tạo thành địa mạch phun trào, hoàn toàn chính xác không giả được. Cho nên đi qua rộng khắp điều tra luận chứng về sau, cho dù không tin, đại bộ phận tu sĩ nhưng cũng tiếp nhận sự thật này. Bọn họ càng hiếu kỳ, bực này chuyện lạ đến tột cùng là làm sao phát sinh. Vạn Tiên Minh cũng là như thế. Trước trước sau sau hết thảy phái ra mấy cái điều tra đội, cơ hồ đem Bão Nguyên Sơn lật toàn bộ, nhưng như cũ không thể tìm ra nguyên nhân. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, từ đầu đến cuối không có tiến triển, Tiên Minh đành phải tạm thời từ bỏ gióng trống khua chiêng điều tra, chỉ để lại một tên điều tra viên ở đây ngồi chờ. Thỉnh thoảng có một lần tình cờ nghe nói năm đó sự tình tu sĩ mộ danh đến đây tìm tòi hư thực, bởi vì Bão Nguyên Sơn cũng có tên mới, Phục Hưng Sơn. Nhưng Phục Hưng Sơn cảnh sắc hoàn toàn chính xác đồng dạng, không có gì khả năng hấp dẫn người địa phương. Dần dà, người tới cũng càng ngày càng ít, dần dần bị mọi người quên lãng. Lý Phàm trước đây luân hồi thời điểm, đã từng dành thời gian đến từ du lịch qua, cũng là cái gì dị thường cũng không có phát hiện. Lần này nếu như không phải là vì Âu đạo tử, hắn cũng sẽ không trở lại chốn cũ. Nghe được đối phương cụ thể chỗ ở, Lý Phàm một đoàn người thẳng đến Phục Hưng Sơn bên trong mà đi. Chờ sau khi tới, lại phát hiện trong núi này nhà tranh lại sớm người đã đi nhà trống. Lý Phàm không khỏi khẽ nhíu mày, thần thức tại nhà tranh bên trong đảo qua, tỉ mỉ quan sát dấu vết. Lý Phàm phát hiện đối phương đã vừa đi không lâu, mà lại ngoại trừ Âu đạo tử bên ngoài, tựa hồ còn có một người khác sinh hoạt dấu vết, là cái tiểu hài tử, hẳn là Âu đạo tử nhi tử. Hồi tưởng một phen tư liệu, Lý Phàm làm ra phán đoán, bất quá đi vội vàng như thế, chấm ngoặc kép, là đang tránh né cái gì kẻ thù sao? Lý Phàm sờ lên cái cằm, chủ nhân, là muốn tìm căn này nhà tranh bên trong người sao? Ta có thể tìm tới bọn họ. Đang lúc Lý Phàm hơi nghi hoặc một chút thời điểm, Lâm Linh lại là chủ động nói ra. Ồ, ngươi có biện pháp nào? Lý Phàm hứng thú, hắn vừa mới thử một chút. Âu đạo tử phòng ngừa bị người truy tung, có ý xóa đi tự thân dấu vết. Trong núi lớn có thật nhiều cây, hỏi chúng nó liền tốt. Lâm Linh có chút xấu hổ nói ra, đạt được Lý Phàm cho phép. Lâm Linh sau đó hưng phấn mà thi lên pháp tới, nháy mắt về sau, lấm ta lấm tấm điểm sáng màu xanh lục, tự Phục Hưng Sơn bên trong các nơi vọt tới, giống như hình thành một đầu màu xanh quang hà, chui vào rừng trong linh thể. Ta nhìn thấy bọn họ. Sau đó không lâu, Lâm Linh cao hứng vỗ tay một cái, phi thân mà đi. Lý Phàm, Thiên Dương theo sát phía sau, có chút ý tứ. Không có thông qua thiên thành truyền tống trận đào tẩu, ngược lại hướng núi hoang rừng hoang bên trong trốn, là hoảng hốt chạy bừa, vẫn là chấm ngoặc kép. Lý Phàm theo đối phương chạy trốn quỹ tích, nguyên bản kỳ thật thái độ thờ ơ, lại là biến đến tránh thức cảm thấy hứng thú. Hết chương.